Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, trang 513. Công kích chung năm tên tiểu yêu tinh bất động thanh sắc mà đối diện. Ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nghi hoặc nhân loại bên trong. Chỉ có ma pháp sư mới có thể học tập tinh linh ngữ, bởi vì tinh linh ngữ là trên thế giới khó nhất. Học ngôn ngữ, đại bộ phận ma pháp sư chỉ học chú ngữ tương quan nội dung. Số ít làm được chân chính hàng ngày giao lưu, mà này hai tên tiểu thiếu niên nói một ngụm lưu loát. Thuần khiết tinh linh ngữ, không có một chút khẩu âm, nếu không phải địa điểm không đúng. Thư Lê nghiêm trọng hoài nghi bọn họ là yêu tinh ấu tể, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có khả năng là yêu tinh ấu tể. Tuổi tác không khớp, trước mắt nhỏ nhất yêu tinh chỉ có 8 tuổi. Thành niên yêu tinh tuyệt không khả năng mặc kệ 8 tuổi yêu tinh ấu tể rời đi yêu tinh rừng. Dậm, Thư Lê tầm mắt dừng ở các thiếu niên mũ choàng cùng bao tay thượng. Trong đầu hiện lên cái kia tên là Morizi ám tinh linh, cho nên bọn họ là ám tinh linh ấu tể. Thư Lê đồng tử co rụt lại. Nhớ tới phía trước mẫu thụ nói cho hắn tin tức, Ephid vì tìm kiếm trộm đi Lano cùng Luca. Rời đi Wanaku, này một vòng Thư Lê đi Wanaku cấp mẫu thụ phân chi cùng quả tử tinh lọc khi. Vẫn luôn không thấy Ephid, mà thay thế hắn tới số quả tử chính là một cái ám tinh linh ấu tể, cái kia ấu tể Thư Lê gặp qua. Cùng Lano bọn họ giống nhau đại, tên là Zazer. Mỗi khi Ephid không thể không rời đi Wanaku khi, Zazer liền sẽ cầm tiểu vờ, nghiêm trang mà đứng ở mẫu thụ phía dưới số quả tử, gần nhất liên tục một vòng đều là Zazer ở ký lục. Số liệu, rõ ràng, Ephid vẫn luôn không có tìm được Lano cùng Luca, này hai cái tiểu gia hỏa. Quá không bớt lo, không chỉ có sẽ trộm đi, còn trêu chọc một đám lợi hại quái vật. Nếu không phải vận khí tốt gặp được quang chi tiểu đội, bọn họ tánh mạng nguy ngập nguy cơ. Lano cùng Luca còn không biết chính mình thân phận bị Thư Lê xuyên qua, lo lắng sốt ruột mà quan sát thế cục, muốn hay không nhắc nhở bọn họ. Mặt sau còn có một cái đại quái vật, Luca nói nhỏ, đại quái vật vẫn luôn không thấy thân ảnh, có lẽ bị phía trước mạo hiểm đoàn giết. Lano nói, chờ này đó quái vật đã chết sau, chúng ta nhắc nhở bọn họ nhanh lên rời đi hẻm núi đi. Luca thở dài, sớm biết rằng qua ba đại hẻm núi tầng dưới chót sẽ toát ra nhiều như vậy ghê tởm quái vật. Chúng ta liền không nên trộm đi lại đây thu thập thảo dược cùng tinh khoáng thạch, Lano phình. Phình quay hàm nói, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, ta chỉ hy vọng sau khi trở về. Ephid không cần đánh chúng ta mông, Thư Lê nghe đến đó. Tạm dừng ma pháp, quay đầu lại dùng tinh linh ngữ đối hai tiểu chỉ nói. Ta tưởng, các ngươi hy vọng phòng trừng sẽ thất bại, giáo huấn không nghe lời ấu tể. Đét mông là tốt nhất trừng phạt, Lano cùng Luca kinh hãi. Khó có thể tin mà ngẩng đầu trừng mắt Thư Lê, này nhân loại. Nghe hiểu được tinh linh ngữ. Thư Lê nhếch miệng, chiều bọn họ lộ ra một ngụm bạch sâm sâm hàm răng, ám tinh linh ấu tể thấy thế. Càng thêm kinh tủng, không tự chủ được mà ôm thành một đoàn, Thư Lê nhún vai. Không lại hù dọa bọn họ, tiếp tục ngâm sướng chú ngữ công kích quái vật, Ephid nhất định ở tới rồi trên đường. Chờ diệt này đó quái vật, tuyệt không thể tùy ý hai cái ám tinh linh ấu tể chạy loạn. Lano cùng Luca nội tâm sóng gió mãnh liệt, khẩn trương đến đứng ngồi không yên. Này một vòng, bọn họ từ Wanaku chạy đến Waba đại hẻm núi, ngụy trang đến phi thường thành công, không có nhân loại phát hiện bọn họ thân phận thật sự. Dần dần mà bọn họ thả lỏng cảnh giới, ỷ vào nhân loại nghe không hiểu tinh linh ngữ, lớn mật mà dùng tinh linh ngữ lén giao lưu. Trăm triệu không nghĩ tới, vừa rồi bọn họ cùng bình thường giống nhau đối thoại, cứ cư nhiên bị nhân loại ma pháp học đồ nghe qua. Kumandi nghe Thư Lê nhắc tới ấu tể hai chữ, đại nhíu mày, vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Hắn cố ý ở màn hào quang bên trong phóng ra một cái cấp thấp phong hệ ma pháp, một trận kình phong thổi qua, giơ lên mọi người quần áo, ám tinh linh trên đầu mũ choàng không hề ngoài ý muốn bị thổi phi, lộ ra màu ngân bạch sợi tóc cùng than trì sắc làn da, cùng với một đôi nhòn nhọn trường lỗ tai. Xin lỗi, ta sơ suất. Kumandi mặt không đổi sắc về phía các đồng đội xin lỗi, không đợi đồng đội đáp lại. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, ánh mắt sắc bén mà đánh giá hai tên không biết làm sao tiểu thiếu niên, ám tinh linh ấu tể. Hắn tiếng nói vừa dứt, những người khác đều kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Lano cùng Luca, quang thần tại thượng. Ta thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ ám tinh linh ấu tể. Hector không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, Lano cùng Luca bại lộ bề ngoài. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Nắm chặt trong tay vũ khí, run rẩy mà nhắm ngay nhân loại, Thư Lê đỡ đỡ chán đầu. Trấn An nói, các người đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Lano cùng Luca mồ hôi đầy đầu, tỏ vẻ không tin, nhân loại từ trước đến nay duy lợi là đồ, thường xuyên ẩn núp tiến Wanaku trộm ám tinh linh ấu tể, sau đó giá cao bán cho một ít biến thái quý tộc, từ Ephid đạt được vương đặc biệt cho phép. Quy phạm ấu tể giáo dục sau, nhân loại vô cơ nhưng thừa, lần này ra cửa, bọn họ làm vạn toàn chuẩn bị. Uống dược tề thay đổi ám tinh linh bề ngoài đặc thù. Nhưng mà, liên tục bị quái vật đuổi giết hai ngày. Dược hiệu qua, không kịp bổ sung, lộ ra gương mặt thật, bọn họ chung quy là thiệp thế chưa thâm hài tử. Thân phận bị vạch trần sau, nội tâm sợ hãi, không biết làm sao, giống ma pháp học đồ nhóm tạm dừng công kích. Seleucid áp lực sậu tăng. Bị ba con quái vật vây công, Thư Lê lập tức nói. Trước sát quái vật, những người khác không dám làm việc riêng. Tiếp tục phóng ra ma pháp, 17 đầu quái vật bị bọn họ giết được chỉ còn 6 đầu. Lại nỗ lực hơn, thắng lợi đang nhìn, hai cái ám tinh linh ấu tể hai mặt nhìn nhau. Tâm tình thấp thỏm, chờ những nhân loại này tiêu diệt quái vật, liền đến phiên xử trí bọn họ đi. Làm sao bây giờ? Trong chốc lát bọn họ thoát được rớt sao? Hoặc là hiện tại nhân cơ hội sau lưng đánh lén? Không được không được, Ephid dạy dỗ qua bọn họ. Ám tinh linh không đại biểu tà ác. Chỉ cần khống chế được trong cơ thể hắc ám chi lực, cũng có thể sống được đường đường chính chính. Quang chi tiểu đội gia tăng công kích lực độ. Mà pháp không cần tiền mà ném hướng quái vật. Phối hợp Seleucid cường đại kiếm thuật, 7 đầu quái vật bị giết đến chỉ còn 2 đầu, này 2 đầu hình thể lớn nhất. Cứ việc mình đầy thương tích, vẫn hành động tự nhiên, công kích hung mãnh, đương quang chi tiểu đội sở hữu công kích đều tập trung đến trên người chúng nó. Khi chúng nó ngẩng thiên trường khiếu, than khóc tiếng vang triệt phía chân trời, Seleucid nhíu mày. Cảnh giới mà lui về phía sau mấy thước, giống giống giống, đinh tai nhức óc gào giống tiếng vang qua sau. Hai đầu quái vật thân thể chạm vào nhau, cư nhiên hợp thể, hết chương.